Cực phẩm thiên kiêu, chương 34, Lâm Tử Di hung ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Siêu hiện tại thành thật rất nhiều, cũng đem sự tình một năm một mười nói cho Dương Hiểu Đồng. Lâm Tử Di nói, muốn chúng ta thượng cô rồi chụp hình giao cho cô ta. Khi nói đến đây, ánh mắt Vương Siêu có chút né tránh. Cưỡng hiếp, vốn chuyện này không phải chuyện quanh minh chính đại gì, bây giờ còn ở trước mặt đương sự nói ra kia đương nhiên là nói như thế nào cũng cảm. Thấy kỳ quái, Dương Hiểu Đồng nghe được câu này, trong lòng xẹt qua một tia hàn ý cô. Chưa từng nghĩ đến Lâm Tử Di là người độc ác như vậy. Trước đây cùng cô, ta làm bạn bè ở trước mặt cô luôn là một bộ dáng ôn nhu hiểu lòng. Người, bất quá từ sau sự tình phát sinh ở căng tin cô ta liền thay đổi. Bộ mặt, mặc dù như vậy thế nhưng chỉ cảm thấy cô ta không phải người tốt, có lẽ còn có chút ác độc thích ở sau lưng hại người nhìn người khác chê. Cười, nhưng không có nghĩ đến cô ta ác độc tới trình độ như vậy. Quả thực không còn là con người, thân là một người nữ sinh, chẳng lẽ, không biết thuần khiết quan trọng như thế nào sao? Không chỉ như vậy, còn muốn chụp hình, chuẩn bị cho tất cả mọi người biết, làm cho cô thật. Sự bị hủy, trong lòng ngày càng lạnh lẽo, khóe miệng Dương Hiểu Đồng tươi cười lại. Ngày càng sán lạn, vốn trước khi vào đại học mẹ cô đã từng nói, trên thế giới, nhân tâm khó lường, hiện thực quá mức tàn khốc hiện tại cô chân. Chính hiểu, đã như vậy, giữa lựa chọn thương tổn và bị người thương tổn, cô lựa chọn mình là người thương tổn. Tôi rất hiếu kỳ, vì sao các anh lại nghe lời Lâm Tử Di như thế? Làm chuyện này là phạm pháp, các anh không biết sao? Dương Hiểu Đồng khóe miệng câu ra độ cong quỷ dị. Nhìn Dương Hiểu Đồng sau khi nghe đến chuyện này, hoàn toàn không có phẫn nộ, hoặc là không có bất kỳ cảm xúc, Vương Siêu cũng nuốt một ngụm nước bọt, nếu như bọn này làm như vậy, cô ta sẽ cho chúng tôi 5 vạn. Vương Siêu khi nói những lời này hiển nhiên có chút do dự. Dương Hiểu Đồng tự nhiên có thể cảm giác được lông mày trao lại. 5 vạn, nàng ta thật đúng là không tiếc a. Dương Hiểu Đồng ngẩng đầu lên, nhìn màn đêm, đột nhiên nói tiếp. Thực sự cũng chỉ là 5 vạn đơn giản như vậy sao? Ba người các ngươi chia, đều một người cũng không hơn 1 vạn, mạo hiểm này có khả năng ngồi tù. Dù là ai đi nữa, nếu như ngồi tù đây chính là chỗ bẩn một đời. Đúng, chỉ đơn giản như vậy. Vương Siêu nói chuyện có chút nói lắp bắp, Dương Hiểu Đồng vừa nghe liền khẳng định không phải đơn giản như vậy, một cước giẫm nát cổ tay của hắn, nghiền nghiền. Còn không thành thật, cái tay này là không muốn sao? Vương Siêu trong lòng kinh định không nghi ngờ, hiện tại cái dạng này. Rồi hắn còn bị cô giẫm, nam nhân vừa rồi cũng không biết là người nào. Đánh nhau mạnh như vậy, so với trước kia bị đánh thảm hại hơn nhiều, cũng không có đau như lần này, căn bản là nhúc nhích không được, thực sự là xui xẻo cực độ. Bây giờ hắn là thịt cá, người ta là dao thớt, mặc người trà đạp trước. Đây nhìn Dương Hiểu Đồng bộ dáng thanh thuần, thật không nghĩ tới cô hả. Thủ ác như vậy, một chút cũng tâm mềm cũng không có, hơn nữa cô hẳn là có kinh nghiệm đánh nhau đi, nếu không, không thể nào thấy được ba người bọn họ mà một chút lo lắng cũng không có. Ôi, hôm nay thực sự là xui xẻo à, nhìn thấy hắn do dự, Dương Hiểu Đồng tăng thêm lực đạo, rốt cuộc còn có thể có chỗ tốt gì, cô cũng rất tò mò. T, Dương Hiểu Đồng lực đạo tăng lên, Vương Siêu truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng hừ lạnh, thế nào hắn xui xẻo như vậy, ở đây ba người cô cũng chỉ truy hỏi một mình hắn, còn có thân thể của cô ta. Chấm, Sally, con này chắc cũng chẳng phải trinh tiết liệt nữ gì à, nghe được câu này, Dương Hiểu Đồng cũng ngây dại, Lâm Tử Di, một chiêu. Này quá độc ác đi, vì hại cô thậm chí ngay cả tiền vốn cũng không tiếc. Hả, chẳng lẽ nữ nhân này điên rồi? Đích xác Lâm Tử Di cũng sớm vì đố kỵ mà nổi điên, cô ta là một người chỉ quan tâm đến tiền tài, hình tượng, ham hư vinh, cho dù khiến cho cuộc sống của người khác bị hủy, có thể sống như chó trâu cũng không bằng cô ta cũng không quan tâm, vì phá hủy Dương Hiểu Đồng mà làm tất cả, cô ta hy sinh nhiều như vậy mới đổi được tất cả hiện tại thế nhưng Dương Hiểu Đồng cái gì cũng không có trả giá, dựa vào cái gì có thể so với cô ta còn đẹp hơn, trong lòng cô ta cực độ không phục mới đem tất cả để hủy Dương Hiểu Đồng, như vậy nàng cô ta mới hài lòng. Nhìn nam nhân trước mặt phát giác nam sinh này thế nào lại như thế? Chỉ dùng nửa thân dưới để tự hỏi sao? Cô thực sự là chịu không nổi, một là được cô thêm một Lâm Tử Di còn được thêm 5 vạn, nghĩ thật đúng là mỹ a, hiện tại tâm tình của cô rất phức tạp, Lâm Tử Di như vậy không biết nói là đáng trách hay là đáng buồn, cô cũng không biết, bất quá chợt nghĩ. Nếu như cô hôm nay không có Thiên Hàng Bảo Điển, không có học tập đấu võ, Nghiêm Tuấn Trạch cũng không có xuất hiện, cô hiện tại thực sự xong, Lâm Tử Di mục tiêu liền đạt thành. Lâm Tử Di muốn thu hình là chuẩn bị làm cái gì? Cô chỉ cần xác định điểm này, nếu như Lâm Tử Di không phải quá nhẫn tâm, cô cũng bỏ qua cho cô ta, ngược lại, nếu không cô cũng sẽ hạ ngoan tâm. Cô ta nói, có thể đăng lên trang web trường, cho cô bị mọi người phỉ nhổ. Nói đến đây, ngay cả Vương Siêu hắn trái tim cũng cảm thấy có chút lạnh lẽo, thật đúng là độc phụ nhân tâm, điểm ấy nói đích thực là không tệ. Dương Hiểu Đồng tươi cười ngày càng sán lạn, đối với loại người này cô. Có cái gì phải băn khoăn, người hại chính mình, mà chính mình căn bản. Cũng không có làm gì thì cô cũng thật có lỗi với tình cảm của cô ta à, cô ta chỉ vì muốn thương tổn cô, mà làm ra chuyện này lại khiến cho cô. Ta thấy khoái cảm, chuyện như vậy cũng quá tiện nghi một ít đi. Dương Hiểu Đồng lấy ra mấy viên đan dược, đây là độc dược cấp thấp nhất trên thế giới này không có, lần trước là cô vì muốn tận mắt nhìn thấy. Đan dược mới từ chỗ của từ lấy được, vốn tưởng rằng căn bản không. Dùng tới chỉ là lấy nghiên cứu thôi, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có. Công dụng nắm cầm bọn họ, đem dược để vào trong miệng bọn họ, buộc bọn. Họ nuốt xuống, nghe, sau khi trở về đem chiêu Lâm Tử Di chuẩn bị đối phó tôi dùng ở trên người Lâm Tử Di thu hình đến lúc đó đem tới cho tôi. Vương Siêu vừa mới chuẩn bị cự tuyệt lại nghe Dương Hiểu Đồng hạ một câu mà im lặng. Vừa rồi các ngươi ăn chính là độc dược, trong vòng 3 ngày không có thuốc. Giải, hẳn phải chết. Không cần cảm thấy tôi là ở hù các ngươi hiện tại có hay không cảm thấy huyệt thái dương có chút ẩn ẩn đau. Tay, trái ngón út có phải hay không có dấu hiệu biến hắc. Bọn họ nhìn, phát hiện thực sự giống như Dương Hiểu Đồng nói, lúc này mới thực sự lo lắng. Không cần đi bệnh viện, độc này bệnh viện căn bản tra không được cái gì, không tin thì cứ đi thử xem là được. Dù sao cô cũng không lo lắng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần chúng tôi đem thu hình giao cô liền cho bọn này thuốc giải sao? Hiện tại thế nào còn có thể có loại độc này dược thế nhưng cô ấy nói. Lại không giống như là giả, đến lúc đó đi bệnh viện kiểm tra một chút. Có thể giải cũng không cần sợ nữ nhân này, không thể giải sẽ trở lại tìm cô ta. Ừ, đương nhiên, tôi cũng không hy vọng các ngươi chết không phải sao? Cô cần cho Lâm Tử Di một bài học nhớ đời, nếu không suốt ngày phòng ám toán cũng rất đáng ghét. Số của tôi, đến lúc đó tìm tôi thì gọi điện thoại là được, thành thật một chút. Nói xong, Dương Hiểu Đồng bước đi thật nhanh ra ngoài. Cách chương.